Chương 845, nhất độc lòng của nữ nhân. Một người trong đó bảo tiêu mở miệng, nói, Lưu tiên sinh đúng vậy, mời chúng ta đi vào ngồi một chút như thế nào, tiểu thư phân phó chúng ta sự kiện, cần Lưu tiên sinh phối hợp. Nếu là Dương Oánh ý tứ, Lưu Húc mau tránh ra thân thể, mặc cho mấy người tiến vào phòng của mình bên trong. Ba cuối cùng một cái tiến vào phòng bảo tiêu trực tiếp chính là đóng cửa phòng lại. Vào trước cửa coi như hiền hòa bảo tiêu, ở đóng cửa phòng lại sau đó, mỗi một người đều là lộ ra không có hảo ý biểu tình. Lưu tiên sinh, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, đắc tội. Vì khỏi bị đau khổ ra thịt, Lưu tiên sinh vẫn là phối hợp một chút ra khoảng cách Lưu Húc người gần nhất bảo tiêu mở miệng nói, còn lại ba cái cũng là chậm rãi xuống lại đi lên. Hai cái trung gian bảo tiêu, gần như là đồng thời đưa tay ra cánh tay, hướng về Lưu Húc bả vai lấy ra. Nhìn xuất thủ tư thế, ngược lại là có vài phần tê cun đô ý tứ. Hai bên cái kia hai cái bảo tiêu mặc dù không có cùng nhau xuất thủ, cũng là phong tỏa Lưu Húc đường lui. Lưu Húc chân mày hơi nhíu bắt đầu, nhìn cái kia hai cái hướng cùng với chính mình trộm tới cánh tay. Cánh tay của hắn trong nháy mắt run run, ra sau tới trước đem hai bàn tay bắt lại, thủ đoạn chợt vừa dùng lực, liền đem hai người kéo tới phụ cận. Các ngươi tiểu thư cùng ta đùa thôi, Lưu Húc đem hai người kéo đến phụ cận sau đó, mở miệng nói, ta mà là ngươi nhóm tương lai cô gia, nếu là đắc tội ta biết gặp phải cường địch, cùng tiến lên bị Lưu Húc tay phải kéo thấp bảo tiêu đống nhiên quát lên. Hai bên hai cái bảo tiêu nhất thời xông về phía trước. Một người nắm tay đánh về phía Lưu Húc môn, tên còn lại trực tiếp chính là bay lên một cước hướng về Lưu Húc mặt bộ phận đã tới. Mắt thấy mấy người không phối hợp, Lưu Húc bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biến chảo vì trưởng, trở tay liền đem kéo ở trong tay hai cái bảo tiêu đánh ra ngoài. Lưu Húc lùn người xuống, tránh thoát mặt khác hai cái hộ vệ thế tiến công, chân sau quét ngang, phía bên phải giơ chân đá chân bảo tiêu chính là bị Lưu Húc quét ngang trên mặt đất. Phanh một tiếng, vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Trực tiếp chính là đem điều này bảo tiêu té một cái mắt bốc kim tinh. Bên trái ra quyền cái kia cái bảo tiêu, mắt thấy Lưu Húc trong nháy mắt quật ngã ba cái, nhất thời thu quyền, hướng về bên hông chính là xóa đi. Gì, còn mang theo tên. Lưu Húc dư quang của khỏe mắt liếc thấy màu đen đương nhiên không phải thường, mà là một cái suý côn. Khỏe miệng nổi lên một tia cười khẽ, khoảng cách gần như thế, nếu như còn để cái này cái bảo tiêu thông quỷ sĩ đạ dạ mạ tổ khí. Lưu Húc nhiều như vậy bình hành thế giới há lại không phải đều xuyên việt đến cẩu trên người. Trong nháy mắt nhảy đánh dựng lên, tại nơi sở thương bảo tiêu ánh mắt kinh ngạc trong, Lưu Húc ở nhún nhảy trong quá trình chính là một chân ném ra, một cước liền đem bảo tiêu mới vừa móc ra một đoạn nhỏ suý côn đá bay ra ngoài. Rơi xuống đất phút chốc, Lưu Húc một bản nữ lấy cái này hộ vệ áo, hỏi, nói, Dương Ánh cho các ngươi làm gì được ta. Lưu Húc xuất thủ lực đạo gia tăng một ít, trong nháy mắt chính là đem cái này bảo tiêu cách mặt đất nhắc tới. Đang ở hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, Lưu Húc cảm nhận được phía sau có lực gió đánh tới. Không hề do dự, Lưu Húc đống nhiên quay đầu, một cước chính là đá ra, đem tới đánh bảo tiêu kể cả phía sau hắn chính là cái kia cùng nhau đá bay ra ngoài. Một cước này Lưu Húc cố ý tăng thêm lực đạo, cái kia bị đá hộ vệ miệng bên trong lập tức chính là phun ra tiên huyết, sau đó cái kia cái bảo tiêu gò đồng đảo xương cũng là truyền ra gãy lịa thanh âm. Lưu Húc một cước này trực tiếp chính là đem một cái khác mới vừa bỏ dậy bảo tiêu dọa sợ. Người này cười mỉa hai tiếng, trong nháy mắt chính là cách xa Lưu Húc. Hắn níu lấy trong tay hộ vệ áo, loạn choạng đối phương nói, bây giờ có thể nói a ngươi, ngươi trước thả ta xuống, chúng ta không có ác ý, có thể là bị Lưu Húc méo có chút thở không ra hơi, cái này cái bảo tiêu nói đều cũng có chút không lanh lẹ. Lưu Húc chợt buông lòng tay, cái này bảo tiêu trực tiếp chính là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ở Lưu Húc bao quát phía dưới, cái này bảo tiêu ho khan vài tiếng sau đó. Có chút lo lắng nhìn về phía chính mình cái kia hộp máu đồng bạn. Yên tâm đi, ta xuất thủ có chừng mực, hắn còn chưa chết. Cảm nhận được cái này hộ vệ ánh mắt, Lưu Húc nhàn nhạt kia mở miệng nói, bất quá, nếu như ngươi một mực dây dưa thời gian không nói cho ta muốn biết sự tình, vậy cũng là gián tiếp làm trễ nải hắn tiếp thu trị liệu thời gian, đến lúc đó hắn có chuyện bất chắc lời nói, có thể sẽ là của ngươi vấn đề. Huynh đệ, xem thân thủ của ngươi, là bộ đội đi ra a nghe được Lưu Húc lời nói. Cái này bảo tiêu nhất thời thả xỉn xỉn tới, có chút kính ý nhìn Lưu Húc nói. Lưu Húc từ chối cho ý kiến, mà là ý bảo cái này bảo tiêu nhanh lên trả lời vấn đề của hắn. Ta đã nói với ngươi huynh đệ, lấy thân thủ của ngươi nếu như đuổi chúng ta cái này được, tuyệt đối là tay giỏi nhân vật. Cái này bảo tiêu vừa thấy Lưu Húc cam chịu, nhất thời tới hứng thú. Lưu Húc nheo lại hai mắt, một cố là nguy hiểm quang mang bắt đầu ở trong mắt dựng dục. Ta nói bất quá, huynh đệ, ta nói sau đó. Ngươi có thể nghìn vạn được thả chúng ta đi à, dù sao việc này chúng ta cũng chỉ là người thi hành. Nhìn Lưu Húc cất bước hướng cùng với chính mình đi tới, cái này bảo tiêu nhất thời pháo liên châu một dạng đem tất cả run lên đi ra. Ý tứ của tiểu thư, để chúng ta bốn người bắt được ngươi, trong miệng ngươi rót một ly mặn sữa bò, muốn siêu mặn cao y chu nở dê loa y kia, hơn nữa phải nhìn ngươi toàn bộ nuốt xuống. Rót sữa bò thời điểm, còn muốn đánh thành video lấy về cho nàng xem. Một hơi thở nói cho hết lời, cái này Bảo Tiêu bắt đầu từng nốn hơi thở, đồng thời có chút bận tâm nhìn về phía Lưu Húc, một bộ e sợ cho Lưu Húc thẹn quá thành giận phía sau cầm bên ngoài làm cho hả giận dáng vẻ. Nghe xong cái này hộ vệ nói, Lưu Húc nhất thời dở khóc dở cười. Xem ra đối với Lưu Húc ăn nàng tảo phở một chuyện, Dương Ánh hay là đang canh cánh trong lòng A dĩ nhiên nghĩ ra biện pháp như thế trả thù Lưu Húc thật là không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể cảm thán một câu, nhất độc lòng của nữ nhân. Hỏi câu trả lời Lưu Húc, dư quang của khỏe mắt liếc thấy cái kia hai cái bị chính mình đá bay Bảo Tiêu đang ở cái kia thống khổ tiếng âm, nhất thời mở miệng nói, bị thương cái kia hai cái trước đi bệnh viện A hai cái Bảo Tiêu như được đại xá, dắt dịu nhau chính là rời khỏi phòng. TS1, A giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.